thân thể của hắn phi thường kiên trì, cho nên còn có thể chịu được. Nhưng ngay lúc này, Tiểu Lôi đột nhiên cảm giác được một tia báo động. Trong tai mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm của một đạo kình phong. Trong gió mơ hồ còn có tiếng kêu đau đớn của Constantine. Trong mắt Tiểu Lôi ánh lên một tia tinh quang. Trên người trong nháy mắt lóe lên một vòng tiên khí. Dùng thân thể bảo hộ Diệp Bất Quần ở trên giường. Bên tai liền nghe thấy một tiếng nổ ầm. Vụn gỗ bay tán loạn. Bốn phương tám hướng chung quanh có 7-8 đạo phong nhận đem cả khoang thuyền chém nát bấy. Khoang thuyền cơ hồ bị nhấc lên, phong nhận kia toàn bộ chém về phía Tiểu Lôi. Tiểu Lôi, hắc, một tiếng, nhất thời một mảng kim quang trên người, bảo hộ ở cự ly 3 mét quanh thân. Vù vù vù vù vài tiếng, trên người Tiểu Lôi liên tục bị chém 7-8 phát, nhưng mà không thể làm hắn bị thương. Giờ phút này khoang thuyền tất cả đã bị chém nát bấy, cơ hồ thành cái sân phơi lộ thiên. Tiểu Lôi phóng mắt nhìn lại. Liền nhìn thấy bên ngoài đã có 4 người đứng ở 4 góc. Trong đó một người đối mặt với Tiểu Lôi. Người này dáng người cao gầy, một tay nhẹ nhàng cầm một thanh thập tự thánh kiếm màu bạc, mặt khác một tay lại nắm chặt cổ một người. Cái người bị hắn nắm cổ quỳ trên mặt đất kia chính là Constantine. Người này cười âm trầm. Hắn có mái tóc dài màu vàng, sống mũi cao, hốc mắt hơi lõm vào, con ngươi xanh biếc. Đúng là người phương Tây, chỉ là khuôn mặt của hắn, Tiểu Lôi cũng đã thấy qua. Michael, Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng. Nam nhân trước mặt, không ngờ chính là tên thánh kỵ sĩ từng đánh lén Tiểu Lôi trong khu trò chơi. Lúc đó pháp lực Tiểu Lôi thấp kém, từng bị hắn đánh cho rất thảm. Michael, nam nhân này lại cười cười, ngươi là ai? Lại có thể biết được Michael, rất không phải. Ta không phải là Michael, tên của ta là An. Là thánh kỵ sĩ đến từ giáo đình Vatican. Constantine đang quỳ dưới chân hắn đột nhiên dùng thanh âm yếu ớt kêu lên. Cẩn thận, hắn là huynh đệ song sinh của Michael. An lây cười cười, khẽ buông lỏng Constantine, ngữ khí nhu hòa. Constantine sư phụ, ngươi phản bội giáo hội. Trợ giúp phản đồ ra phai eo đã là tội lớn, bây giờ lại còn cấu kết với một dị giáo đồ phương Đông. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, không mang theo một chút sát khí nào, nhưng mà rơi vào tai người nghe xong trong lòng lại mơ hồ có chút phát lạnh. Constantine cười lạnh một tiếng, ta từ lâu đã không phải là người của giáo hội, tội với không tội cái gì chứ. An lây cười càng thêm ôn hòa, lời này của ngươi giữ lại nói cho tài phán sở đi. Tiểu Lôi thở dài, ta hiểu rồi, ngươi tới bắt ra phai eo ư? Hắn lắc đầu lia lịa, nhìn An lây, nhíu mày nói, từ lúc nào lá gan mấy tên phương Tây các ngươi lại lớn như vậy? Nơi này không phải là Vatican, hơn nữa không phải là châu Âu. Ghét nhất các ngươi mấy tên gia hỏa này chạy đến phương Đông càn quấy. Thật sự tưởng rằng Đông Phương là nơi các ngươi có thể làm càn làm ẩu sao? An lây chậm rãi đi lên một bước, thấp giọng nói, mặc kệ ngươi là ai, nhiệm vụ của ta cũng không phải bắt ra Phai Eo về, mà chính là giết chết hắn. Tiểu Lôi nhún vai, chỉ vào 3 người đứng xung quanh. 3 người kia toàn thân đều là trường bào màu đen, phảng phất như nhân viên thần chức giáo hội trong phim. Các ngươi cũng là thánh kỵ sĩ sao? An lây cười lạnh nói, bọn họ không phải là thánh kỵ sĩ, mà là chấp sự của tài phán sở. Hai gia hỏa này một tên trọng thương một tên đã thành phế nhân, đâu còn cần nhiều thánh kỵ sĩ đến như vậy. Tiểu Lôi thở dài, bộ dáng tựa hồ có chút tiếc rẻ, đáng tiếc đáng tiếc. Tính cả ngươi, thánh kỵ sĩ các ngươi, ta đã nhìn qua 4 người rồi. Ta vốn tưởng rằng hôm nay có thể gặp đủ 7 thánh kỵ sĩ, đáng tiếc không có a. An lây nhíu mày nói, ngươi là ai? Tên ta, gọi là Tiểu Lôi. Ta nghĩ trong giáo hội các ngươi phải biết ta một loại nhân vật thế này chứ. An lây thoáng suy nghĩ một chút, lập tức cười cười, tựa hồ có chút khinh thường. Ngươi chính là Tiểu Lôi. Hừ, phải rồi. Trước đây Michael đã từng đến Trung Quốc gặp ngươi. Ngươi tựa hồ là bại tướng dưới tay hắn mà. Xin lỗi. tiếng Trung của ta không tốt lắm, ta nghĩ ta không nói sai chứ? Không khác lắm. Bộ dáng Tiểu Lôi cười rất khoái trá. Lúc đầu cái tên huynh đệ mai cờ kia của ngươi đánh ta rất thê thảm. Ta vốn muốn tóm hắn đánh một trận vào mông. Hiện đang suy nghĩ, không tìm được hắn, đánh ngươi cũng là giống nhau á. Ăn. Đây có phần không nhịn được. Quát, chúng ta không thể dừng lại quá lâu. Trước hết nhanh động thủ giết hắn đi. Ba hắc y chấp sự tài phán sở nhận được mệnh lệnh của An. Đây, lập tức bay đến gần. Bọn chúng xuất thủ trường ra, trường tâm đều mơ hồ phát ra một vòng bạch quang thánh khiết. Trong mắt Tiểu Lôi hiện lên vẻ khinh miệt, thân thể của hắn tựa hồ bắt đầu lay động, sau đó liền nhìn thấy một thân ảnh phảng phất lóe lên vài cái trong nháy mắt, trong tai chợt nghe thấy đùng đùng đùng ba thanh âm. Ba hắc y chấp sự liền cảm giác được thân thể chấn động, dường như cùng lúc có nhân ảnh nào đó chớp động qua. Tiểu Lôi lại như vẫn đứng tại chỗ, động cũng không động một cái, ngược lại như kiệt lực duỗi duỗi tay, bộ dạng uể oải cười nói, ồ, các ngươi như thế nào còn chưa tới? Mục Quang An lây bỗng đanh lại. Ba chấp pháp sự kia đã cứng đờ tại chỗ đó rồi, từng người vẫn đang bảo trì động tác hướng về phía trước. Biểu tình trên mặt vẫn duy trì chiến ý lạnh lùng, giống như tượng gỗ, nhưng trong mắt lại tràn đầy hoảng sợ. An lây lui về phía sau một bước, đưa thập tự trảm kiếm ra, trầm giọng nói, ngươi quả nhiên có chút bản lãnh, đó là tiên pháp của Đông Phương sao? Ngu ngốc, ngay cả định thân pháp cũng không biết sao? Tiểu Lôi cười cười, ăn. Lây hừ một tiếng, hai tay giơ chảm kiếm lên, hét to một tiếng, một đạo quang mang nhũ bạch hiện lên, tản ra kiếm khí thánh khiết, quang mang ầm ầm dữ dội bắn tới. Một tiếng nổ ầm, cả thuyền đều bị nổ đến nát bấy. Giờ phút này mặc dù là ban ngày, nhưng vừa rồi nơi này có một tràng tiếng động kịch liệt, sớm đã kinh động đến người xung quanh. Nơi này vốn là địa phương long xà hỗn tạp, thường có hắc bang giao dịch ở nơi này, thậm chí ác chiến bằng hỏa lực, cho nên ngư dân xung quanh vừa nghe thấy động tĩnh đều vội vàng trốn vào trong thuyền, không dám ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, bí mật kinh khủng nhất một kiếm của An. Lây đã oanh nát con thuyền, gỗ vụn bay tán loạn, kình khí bắn ra bốn phía. Hắn đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười uể oải của Tiểu Lôi ở phía sau. Tốt, tốt, một kiếm này bổ đẹp lắm, dùng để bổ củi rất là thích hợp. Ánh mắt An Lây chợt nheo lại, hắn vặn người quay lại, trở tay một kiếm hoành không chém tới. Động tác của hắn dường như lưu lại một chuỗi tàn ảnh, biểu hiện tốc độ kinh người. Nhưng một kiếm này vẫn thất bại. Quang mang kiếm khí trên mũi kiếm, dẫn theo một đạo kình phong lăng lệ, đem vải buồm trong phạm vi trên thuyền cắt nát hết. Nhưng đằng sau đến nửa cái bóng cũng không thấy đâu. Ma, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Sắc mặt An Lây đại biến, hốt nhiên tìm thập tự kiếm trước ngực, trường kiếm chỉ lên bầu trời, trong miệng rất nhanh niệm động liên tiếp một tràng chú ngữ. Tiểu Lôi đã đáp xuống phía xa xa, hắn nhẹ nhàng ôm Diệp Bất Quần đặt trên mặt đất, cười lạnh lùng, mẹ, đánh không lại người ta, thì nói người ta là ma quỷ, con mẹ nhà ngươi mới là ma quỷ, phế vật. Trên người An Lây thình lình tỏa ra một đoàn bạch sắc quang mang thánh khiết. Khí thế của hắn bỗng nhiên tăng lên vài lần, toàn thân bao phủ một đoàn bạch sắc khí diễm, dường như hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt, ngay cả hiện tại đang là ban ngày, nhìn qua cũng cực kỳ chói mắt. Biểu tình trên khuôn mặt hắn thần thánh trang nghiêm, trong mắt chợt lóe lên một tia mục quang lãnh khốc, thanh âm cũng trở nên trống rỗng hùng hậu, tà ác dị đoan, chịu chết đi, ta thánh kỵ sĩ An. Kế thừa thánh lực gia trì của thiên sứ Uzil vĩ đại, ta sẽ chém ngươi dưới kiếm này. Khí diễm trên người hắn phảng phất như một bạch sắc hỏa cầu. Hắn đứng đó, giống hệt thiên thần. Tiểu Lôi động tâm, đây là thánh lực gia trì trong truyền thuyết sao? Khí thế đích sắc rất mạnh, giống như pháp lực trong sát na tăng vọt lên rất nhiều. Trong bộ dạng cũng không kém. Bất quá, bộ dạng này thật ra khá giống đám hấp huyết quỷ của Hắc Ám hội nghị, chỉ có điều, năng lượng của hấp huyết quỷ thì màu đen, còn thánh lực gia trì lại là màu trắng. A, tạo ra động tĩnh lớn như thế, trên người lại phát quang. Ha ha, ngươi định làm tiểu vũ trụ bộc phát sao? Tiểu Lôi cười nhạo, nhưng trong lòng lại âm thầm giới bị. Khí diễm của đối phương tăng mạnh, giờ phút này linh giác của hắn tản ra, tự nhiên có thể cảm nhận được lực lượng của An Lây mạnh yếu thế nào. Thực lực bộc phát lúc này của hắn, cơ hồ đã bằng với pháp lực của một cao thủ tu hành giả tu pháp kỳ trung kỳ Đông Phương. Càng thêm khiến cho hắn hơi kinh ngạc là cỗ năng lượng trên người An Lây, một đoàn bạch sắc khí diễm đẹp đẽ, mơ hồ mang theo vài phần quang huy thần thánh, làm cho Tiểu Lôi cảm thấy phi thường thoải mái. A, biểu tình trên mặt An Lây tựa hồ có chút thống khổ, thân thể hắn cơ hồ đã biến thành một đoàn hỏa diễm, hòa lẫn với ánh thái dương trên bầu trời. Thập tự trảm kiếm trong tay giống như một con hỏa long đang bốc cháy hừng hực chỉ vào Tiểu Lôi, dĩ đoan, đi chết đi. Khi hắn phát ra chữ cuối cùng, Tiểu Lôi liền cảm thấy trong nháy mắt trước mặt như có một đạo bạch quang chói mắt lóe lên. Cơ hồ trong một sát na, đã tới trước mặt. Đồng tử Tiểu Lôi chợt co lại, trong nháy mắt con hỏa long bạch sắc đã trở nên rất lớn. Hắn liền khởi song trường. Một đạo thập tự kiếm khí lớn gấp 3 lần lúc đầu, kiếm khí chém thẳng lên song trường Tiểu Lôi, giống như một vầng trăng non từ trên trời giáng xuống, ống tay áo Tiểu Lôi trong nháy mắt đã bị thiêu rụi, cơ hồ ngay cả một mảng bụi cũng không trừ lại. Cánh tay hắn phơi bày, lấy ra thịt ngạng kháng một kiếm của thánh kỵ sĩ. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt An Lây rõ ràng nhìn thấy thập tự kiếm khí tụ tập toàn bộ lực lượng toàn thân của mình, phát ra một đoàn quang mang chói lọi, trong nháy mắt đã nuốt chửng thân ảnh Tiểu Lôi. Đánh trúng rồi. Trong lòng An Lây nổi lên một trận hưng phấn. Hắn không biết tại sao mình lại hưng phấn như vậy. Dựa theo thực lực của địch nhân này biểu hiện trong trận chiến với Michael lúc đầu thì xem ra mình hoàn toàn không cần phải kiêng kỵ hắn như thế. Nhưng vừa rồi tốc độ đáng sợ đó của hắn, cơ hồ cho tới giờ chưa từng có một địch nhân nào lại khiến cho hắn An Lây, thánh kỵ sĩ vĩ đại, kế thừa thánh lực gia trì của thiên sứ chiến sĩ UZL, phải xuất ra toàn bộ năng lượng, dụng toàn bộ năng lượng bắt buộc phát ra thập tự thánh quang kiếm. Nếu đem thời gian lúc này chỉnh chậm lại nhiều lần, có thể nhìn thấy rõ ràng một đạo kiếm khí bắn tới, lập tức dường như xé rách không khí chung quanh, không gian mơ hồ vặn vẹo dưới áp lực cao, kiếm quang đi tới đâu, kình khí bắn ra đến đấy, phá hủy hết sàn thuyền, buồm của ngư thuyền hai bên cũng bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Từ góc độ quan sát của An Lây, dường như Tiểu Lôi căn bản là không kịp trốn thoát, đã bị kiếm quang của mình vây phủ ở bên trong. Mà giờ phút này, Constantine vốn nằm lăn trên mặt đất, mắt thấy thân ảnh Tiểu Lôi chìm ngập trong một mảng kiếm khí thần thánh chói lòa, trong lòng hắn liền trầm xuống. Bất luận kẻ nào cũng không hiểu rõ bằng hắn về uy lực của thánh quang thập tự kiếm. Đây là một loại võ công riêng biệt mà chỉ thánh kỵ sĩ mới tu luyện được. Điều kiện tiên quyết là phải có thánh lực gia trì mới có thể phát huy uy lực. Cho tới nay, trong thủ hộ kỵ sĩ đoàn dưới trướng giáo đình có 7 thánh kỵ sĩ. Trong mỗi một thế hệ 7 thánh kỵ sĩ, thì mỗi vị đều có bản lĩnh sở trường riêng không giống nhau. Trong 7 vị thánh kỵ sĩ đương nhiệm thì thủ tịch thánh kỵ sĩ vốn là Raphael hay cũng chính là Diệp Bất Quần, sở trường về tinh thần lực cùng niệm lực cường đại. Mà Michael lại am hiểu về thuấn di và nắm giữ lực lượng kỹ xảo. Điểm này lúc lần đầu tiên gặp Michael, Tiểu Lôi đã từng chịu rất nhiều đau khổ. Còn vị thánh kỵ sĩ An Lây trước mặt này, trong 7 vị thánh kỵ sĩ chính là một nhân vật có kiếm kỹ tối cao siêu. Mặc dù Constantine từ vài chục năm trước đã không còn là thánh kỵ sĩ, nhưng hắn cũng nghe nói qua, vị huynh đệ song sinh của Michael được công nhận là thánh kỵ sĩ có kiếm kỹ mạnh nhất. Nghe đồn, thánh quang thập tự kiếm của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn 13 cấp, cũng là người duy nhất trong số 7 thánh kỵ sĩ. Constantine cũng không biết thực lực của Tiểu Lôi nông sâu thế nào, lúc này trong lòng chấn kinh. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, bị 13 cấp thánh quang thập tự kiếm chính diện kích trúng nhục thể,

Hắn thở dài, nghiêm mặt nói, ta không có ý làm nhục ngươi, kiếm pháp của ngươi thật sự không tệ. Đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến cao thủ có tạo nghệ kiếm thuật như ngươi trong những người Tây Phương. Tiểu Lôi nhìn song trưởng đã hoàn toàn trần trụi của mình. Một kiếm này vô luận là lực lượng, tốc độ, thương tổn tạo thành, hay là uy lực, cơ hồ đã không kém gì phong tử quyết tam thập lục chẳng của Côn Luân phái Ngọc Hư Tử. Ngươi không phải nhân loại. An Lây dụng lực cắn môi, thậm chí cắn đến bật máu. Vấn đề này, ta không biết trả lời ngươi như thế nào. Tiểu Lôi cười cười, ngươi không cần phải kinh ngạc thế, ngươi có phải rất kỳ quái hay không? Kiếm của ngươi rõ ràng chém lên thân thể ta, tại sao lại không thể gây thương tổn tới ta? Hắn giơ cánh tay mình lên, trên bề mặt, đến một vết thương nhỏ cũng không có, không cần kỳ quái. Trên thế gian này người có thể thương tổn đến thân thể của ta. Ta sợ rằng sẽ rất khó tìm được, cho dù là chính ta, e rằng cũng không có biện pháp. Nói đùa sao, xích châu của Kim Thiền Tử cùng thân thể mình đã dung hợp luyện hóa, đây là khái niệm gì chứ? Kim thân bất hoại chí cao vô thượng của Phật môn. Đinh một tiếng, Tiểu Lôi dụng lực bắn vào kiếm phong. Thánh kiếm lập tức gãy thành hai đoạn. Sắc mặt An Lây trắng bệch, trong mắt lộ ra mục quang tuyệt vọng. Chừng chừng nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi chỉ lạnh lùng cười, hừ, thánh kiếm cái gì, dễ dàng bị gãy như vậy, còn không bằng một thanh thượng phẩm phi kiếm Đông Phương của ta. Hắn liếc nhìn An Lây, ta đoạn kiếm của ngươi, ngươi nhất định rất phẫn nộ. Ta nghe nói thanh kiếm này gần như là tượng trưng cho vinh dự của thánh kỵ sĩ các ngươi. Sắc mặt hắn biến đổi, lạnh lùng nói, tất thảy những cái này đều do ngươi tự tìm lấy. Ngươi mang thanh phá kiếm này tới Đông Phương khiêu khích, phải để người giáo huấn cho một lần đau đớn mà giác ngộ. Hôm nay ta phải nghiêm túc cảnh cáo ngươi, Đông Phương không phải là địa bàn của Vatican các ngươi. Các ngươi là thiên sứ gì đó cũng tốt, thánh kỵ sĩ cũng tốt, hãy an phận một chút. Kiếm thuật của ngươi quả thật không tệ, chỉ có điều trong con mắt của Đông Phương tu hành giả chúng ta, vẫn còn có chút trẻ con. Hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút thế nào là Đông Phương kiếm thuật chân chính. Bốn chữ Đông Phương kiếm thuật trong nháy mắt từ miệng Tiểu Lôi phát ra. Tiểu Lôi đột nhiên thực hiện một động tác kỳ quái. Nửa đoạn kiếm gãy trong tay hắn hướng về phía An Lây xa xa nhẹ nhàng vuốt xuống một cái. Trong tích tắc đó, trên đoạn kiếm gãy bỗng tỏa ra vô số kiếm quang rất nhỏ. Từng tia kiếm khí cơ hồ nhỏ như sợi tơ nhện, nhưng tốc độ còn nhanh hơn thiểm điện. Gần như chỉ trong tích tắc, đã xạ tới trước mặt An Lây. Hắn hầu như chưa có phản ứng nào, thì đám kiếm khí này đã tiêu thất. Dường như hết thảy chưa từng phát sinh qua, nhưng sau vài giây, An Lây đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn kỳ quái khắp toàn thân. Vô thanh vô tức, quần áo toàn thân hắn trong tích tắc biến thành vô số mảnh nhỏ, lập tức trên toàn thân, từ trên xuống dưới. Trên da thịt xuất hiện chi chít những vết kiếm vô cùng bé nhỏ. Từng vết thương li ti rỉ máu đột nhiên xuất hiện, cắt da thịt hắn thành từng sợi tơ máu. Ngươi thật may mắn. Tiểu Lôi trầm tĩnh nhìn hắn, nửa đoạn kiếm gãy trong tay hắn đã vô thanh vô tức hóa thành những mảnh nhỏ, chỉ còn lại trôi kiếm trụi lùi. Ngươi rất may mắn, ta luôn luôn không thích giết người. Hơn nữa hôm nay ta mới đoàn tụ cùng người nhà, tâm tình đang rất tốt. Thân thể An Lây không sao áp chế được cơn run rẩy, mắt dán vào Tiểu Lôi, hàm răng hắn đánh vào nhau lập cập, ma quỷ, ngươi quả nhiên là ma quỷ. Mẹ, Tiểu Lôi bĩu môi, đồ hèn, nghệ không bằng người, lại nói người khác là ma quỷ, chơi kiểu gì đây? Hắn quăng trôi kiếm trước mặt An Lây, hờ hững nói, mạng của Diệp Bất Quần, ta đã nhận bảo hộ. Ngươi trở về cứ thuật lại đại gia Tiểu Lôi ta nói thế, muốn mạng của hắn, hãy hỏi qua lão tử trước. Hơn nữa, Đông Phương không phải là địa phương các ngươi tùy tiện lui tới. Nếu như các ngươi không tuân theo quy củ, lão tử lại càng không theo quy củ. Ăn. Lây nghe xong lời của Tiểu Lôi, biết đã mạng của mình đã được giữ lại. Hắn nhìn Tiểu Lôi thật lâu, ta nhất định sẽ bẩm cáo lên giáo hội. Tiểu Lôi vung tay lên, vài đạo kim quang xạ tới. vốn ba chấp sự sở tài phán của giáo hội bị định thân pháp làm cho bất động, lập tức đã nhúc nhích trở lại, chạy tới bên cạnh An. An ngây liếc nhìn Tiểu Lôi, đang muốn ly khai, lại lưỡng lự một chút hỏi, kiếm kỹ của các hạ rất mạnh, bình sinh trước giờ ta chưa gặp qua. Xin hỏi ngươi, kiếm kỹ này của ngươi đại danh là gì? Tiểu Lôi ha ha cười, đồ cẩu kiếm. An ngây đọc thầm hai câu, sắc mặt chợt biến đổi, căm hận rời đi. Ba người bên cạnh muốn dìu hắn, cũng bị hắn đẩy hết ra. Hắn thật là có khí phách, giờ phút này trên người ít nhất cũng bị Tiểu Lôi tặng cho mấy chục vết thương. Mặc dù mỗi vết thương đều rất nhỏ bé, nhưng dù sao cũng bị thương không nhẹ, lại bằng vào một hơi ngạo khí cố chịu đựng. Nhìn đối phương rời đi, Tiểu Lôi thở dài, ta đem nghịch thiên kiếm nói thành đồ cẩu kiếm. Bồ đề lão đầu tử kia mà biết được, lại còn không phòng mang trợn mắt mới là lạ. Diệp Bất Quần sau 10 tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, vết thương trước ngực hắn đã được xử lý thấu đáo. Qua đó có thể thấy được, tác phẩm khéo léo của bác sĩ ngoại khoa, còn thủ pháp băng bó vết thương cũng phi thường chuyên nghiệp. Hắn nằm trên chiếc giường mềm mại, trên tay cắm kim, đầu giường có treo một cái túi lớn truyền thuốc nước. Diệp Bất Quần hé môi, tịnh không cảm giác thấy khô nứt, tựa hồ trên môi còn có vài phần ướt át. Hắn nhìn chung quanh một chút, có mỗi mình hắn nằm an tĩnh trong phòng, rất sạch sẽ, không khí sặc sụa mùi thuốc khử trùng. Tiểu Lôi đang ngồi bên cạnh, biểu tình trên mặt tựa như cười mà không phải cười, đang nhìn mình. Diệp Bất Quần mỉm cười, xin chào. Tiểu Lôi cười nói, ta tưởng rằng ngươi sẽ nói cảm ơn. Diệp Bất Quần miễn cưỡng lắc đầu, người Trung Quốc các ngươi có một câu nói, kêu là thi ân không cần báo đáp. Cho nên ta sẽ không mở miệng nói cảm ơn với ngươi, mà là ghi lòng tạc dạ, sau này tìm biện pháp thực tế để đáp lại phần nhân tình này. À há, lão Diệp, ngươi nói chuyện rất nhanh nhẹn, xem ra đã thật sự bình phục rồi. Tiểu Lôi cười nói, có điều là ngươi tốt nhất đừng có lắc đầu, trên đầu ngươi bây giờ còn đang cắm châm đó. Diệp Bất Quần ngượng cười, cắm châm. Tiểu Lôi tiện tay lấy một cái gương đặt trước mặt hắn. Quả nhiên, trong gương, Diệp Bất Quần trông thấy trên đầu mình cắm chi chít hơn chục cây ngân châm. Đây là thuật châm cứu phải không? Diệp Bất Quần cười cười, không ngờ ngươi lại còn biết cả Trung Oai, không có biện pháp. Tiểu Lôi nhún nhún vai, thân thể ngươi tương đối đặc thù, ta không cách nào dùng pháp thuật với ngươi. Tây y mặc dù chữa trị được ngoại thương cho ngươi, nhưng đối với nội thương thì không thích hợp bằng Trung Oai, thế thì đúng rồi. Diệp Bất Quần thở dài, trước đây sau khi ta trọng thương rồi hôn mê, chính là mỗi lần tỉnh lại, đều cảm thấy trí óc không tỉnh táo. Hiện tại ý thức rõ ràng, ta cảm thấy đầu óc khoan khoái nhẹ nhàng rất nhiều. Vết thương của ngươi được khâu lại xong xuôi rồi, ta có thu một bác sĩ làm đồ đệ, kỹ thuật của hắn rất khá. Tiểu Lôi cười cười, hiện tại ngươi đang ở nhà ta, nơi này phi thường an toàn, ta dám đảm bảo, cho dù các thánh kỵ sĩ khác có tới, cũng tuyệt đối không có biện pháp xông vào bắt ngươi. Lại nói chơi, bên ngoài bày sẵn, cửu cung bát quái trận pháp, người khống chế trận pháp này lại là loại siêu cấp cao thủ như Diệu Yên, bên trong còn có Tiểu Lôi, Diệu Yên, cùng với Bảo Nhi, những nhân vật tu hành đứng đầu. Trong thiên hà ai còn có khả năng xông vào? Được rồi, bây giờ không phải lúc nói nhảm. Tiểu Lôi cười khổ nói, lão Diệp, ta nhất thiết phải nói, ngươi xuất hiện quá xảo diệu, nếu Constantine đến tìm ta sớm vài giờ, e rằng sẽ không tìm được. Ngươi biết không, ngay trước lúc hắn tới tìm ta một giờ, ta đã 3 năm không về nhà. Bất quá hình như vận khí của ngươi thực sự không tệ, để cho hắn gặp được ta. Nói tới đây, ngữ khí Tiểu Lôi biến đổi, mỉm cười nói, có điều là ngươi đã làm chậm trễ thời gian ta trò chuyện với vợ ta. Thê tử ta đã 3 năm nay không được gặp ta. Bây giờ ta lại bị chuyện của ngươi quấn lấy, không có biện pháp thân mật với nàng. Người Trung Quốc chúng ta có một câu nói gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Xa nhau lâu ngày gặp lại còn ngọt ngào hơn cả tân hôn. Ngươi, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi là khổ tu giả,

Tiểu Lôi gật gật đầu, kiếm kỹ của An Lây quả thật rất mạnh, đơn thuần chỉ từ kiếm kỹ mà nói, cơ hồ đã không kém hơn loại cao thủ cấp bậc như Ngọc Hư Tử của Côn Luân Phái. Đối với người Tây Phương mà nói, xem như vô cùng khó khăn đạt được. Đương nhiên, cho dù lực lượng có thông qua khảo hạch, cũng còn rất xa mới đủ. Diệp Bất Quần hít một hơi, nói, tối trọng yếu là phải được Thánh Thiên Sứ tiếp nhận. Ngươi hẳn là đọc qua Kinh Thánh, biết đến truyền thuyết của Thất Đại Thiên Sứ chứ? Thất Đại Thánh Kỵ Sĩ của Giáo Hội, mỗi một Thánh Kỵ Sĩ đều nhất thiết phải đạt được sự thừa nhận của một vị Thiên Sứ. Được gia trì Thiên Sứ Thánh Lực xong, lúc này mới xem như Thiên Sứ thừa nhận thân phận của chúng ta. Mỗi một thế hệ Thánh Kỵ Sĩ được lựa chọn, có rất nhiều chiến sĩ có thực lực rất mạnh, nhưng lại không được Thiên Sứ thừa nhận, vì thế bị đào thải. Người bị đào thải sẽ tiến nhập tài phán sở trở thành chấp sự, cũng có số nhiều lại chọn lựa trở thành khổ tu giả. Thừa nhận của Thiên Sứ, thừa nhận như thế nào? Đó là một nghi thức. Diệp Bất Quần hờ hững nói, trong giáo hội có bảo tồn 7 chén thánh, mỗi chén thánh đại biểu cho một vị thánh kỵ sĩ. Chúng ta trích máu tươi ra rồi nhỏ vào chén thánh. Nếu máu tươi trong chén thánh tan ra rồi biến mất, vậy đại biểu cho việc Thiên Sứ đã tiếp nhận hắn trở thành người thừa kế lực lượng. Tỷ như An Lây tiếp nhận chính là lực lượng của Thiên Sứ Uzil, còn ta, tên gọi là Raphael. Kỳ thật đây vốn không phải là tên của ta, mà là bởi vì ta tiếp nhận thánh lực gia trì của Thiên Sứ Raphael. Tương tự, Michael cũng không phải tên của hắn, mà là bởi vì hắn tiếp nhận chính là lực lượng của Thiên Sứ Michael. 7 thánh kỵ sĩ, có người thì giữ lại tên vốn có người lại dùng danh tự của Thiên Sứ làm danh hiệu của mình. Đây là một loại tập quán từ xa xưa. Thiên Sứ, Tiểu Lôi nhìn chút tò mò. Là thiên sứ thật sao? Những gia hỏa có đôi cánh lông trắng, ngươi đã thấy qua phải không? Đúng vậy. Ngữ khí Diệp Bất Quần bỗng trở nên rất kỳ quái. Đây cũng là một tuyệt mật của giáo hội. Thất Đại Thiên Sứ, trong Kinh Thánh truyền rằng Thất Đại Thiên Sứ, bọn họ luôn luôn thủ hộ giáo hội, thủ hộ giáo đình. Mỗi khi giáo đình gặp nguy cơ trọng đại, khi lực lượng thánh kỵ sĩ không thể bảo vệ giáo hội, bọn họ mới xuất thủ. Ngừng một lát, Diệp Bất Quần nghiêm mặt nói, nhưng mấy ngàn năm tới nay, cho dù trong bản ghi chép tuyệt mật của giáo hội, thiên sứ tự mình xuất thủ, bất quá cũng chỉ có 3 lần mà thôi. Trong đó lần thứ nhất là khi thập tự quân Đông Trinh, chúng ta cùng Hồi giáo xảy ra chiến tranh tôn giáo. Còn 2 lần khác, lại là đối phó với Hắc Ám hội nghị. Cho tới nay, mặc dù chúng ta tín ngưỡng Thượng Đế, nhưng không người nào biết rằng, kỳ thật, cho dù là giáo hoàng, cũng không có, cho tới giờ cũng không có, nhận được chỉ thị trực tiếp gì đó từ Thượng Đế, càng thêm chưa từng có tiếp xúc gì với Thượng Đế. Bởi vì tin tức nào đến từ thần linh giáo hội nhận được, toàn bộ đều thông qua thiên sứ truyền đạt lại. Không một ai đã từng chân chính gặp được Thượng Đế. Càng thêm chưa từng có ai được chứng kiến Thượng Đế giáng lâm, hoặc là, theo cách các ngươi nói, phải kêu là, ách, hiển thánh, từ trước đến giờ chưa từng có. Lực lượng của thiên sứ cực kỳ cường đại tới mức bất khả tư nghị. Ngươi đã thấy qua lực lượng của thánh kỵ sĩ rồi, lực lượng của thánh kỵ sĩ An. Trong thất đại thánh kỵ sĩ được tính là trung đẳng. Khi thánh kỵ sĩ triệu hoán thiên sứ thánh lực gia trì, lực lượng của chúng ta bề ngoài có thể tăng gấp 3. Còn về phần rốt cuộc là tăng bao nhiêu lần, còn tùy vào mức độ ngoan đạo nội tâm chúng ta đối với tín ngưỡng. Nhưng, căn cứ vào những gì được ghi lại, rốt cuộc lực lượng thiên sứ mạnh đến thế nào, ta cũng không thể biết chính xác. Nhưng ta có thể dám khẳng định, bất luận một vị thiên sứ nào, đều có thể dễ dàng xuất thủ giết toàn bộ 7 thánh kỵ sĩ, nhưng phải dưới tình huống bọn họ đã được gia trì thánh lực. Đương nhiên cho tới nay thiên sứ chưa xuất thủ đối phó thánh kỵ sĩ, ta chỉ là phỏng đoán mà thôi. Ước lượng, phỏng đoán như thế nào? Tiểu Lôi hơi tò mò. Đánh giá căn cứ vào tương quan lực lượng, Diệp Bất Quần giải thích, bởi vì trong ghi chép có một lần giáo hội triệu hoán thiên sứ, lần đó một vị thiên sứ với lực lượng một mình đã tiêu diệt được 7 huyết tộc thân vương. Mà mọi người đều công nhận, thực lực của huyết tộc thân vương ngang bằng với thánh kỵ sĩ. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút, Hốt Nhiên nói, huyết tộc, ngoại trừ cấp bậc thân vương, hẳn là còn có sự tồn tại lợi hại hơn chứ. Diệp Bất Quần ánh mắt có chút kỳ quái, ngươi như thế nào biết được? Ta suy đoán thôi. Tiểu Lôi chợt nhớ tới lần trên đường về nhà đã gặp được tên huyết tộc kia. Hắn cũng không biết lúc ấy đối phương tự xưng là huyết tộc thân vương là có ý tứ gì. Chỉ có điều hình như so với huyết tộc bình thường thì thân vương lợi hại hơn một chút. Ngoài dự liệu, sắc mặt Diệp Bất Quần bỗng nhiên trở nên nghiêm túc ngưng trọng dị thường. Hắn trầm mặc chừng một phút, dưới ánh mắt kỳ quái của Tiểu Lôi mới mở miệng. Lôi, không nghĩ ra ngươi đối với huyết tộc cũng hiểu rõ thế. Ngươi biết không, ta nắm giữ cái gọi là chân tướng, chính là có quan hệ rất lớn với bọn chúng. Ánh mắt Diệp Bất Quần chớp động, đúng vậy, ngươi nói không sai, giống như trên thánh kỵ sĩ giáo hội còn có thủ hộ thiên sứ. Tại huyết tộc, bọn chúng ngoại trừ cao thủ cấp bậc thân vương có thể so sánh với thánh kỵ sĩ ra, đồng thời cũng có một loại lực lượng đáng sợ tồn tại khả dĩ đối kháng được với thiên sứ. Huyết thân vương, Tiểu Lôi tâm ý máy động, nhớ tới tao ngộ ngày hôm đó, bật thốt lên, không đúng không đúng. Huyết thân vương mà ta gặp qua, lực lượng tựa hồ chỉ mạnh hơn thánh kỵ sĩ một chút, có điều hình như chỉ mạnh hơn một chút chút mà thôi. Tuyệt đối không cường đại như ngươi đã nói. Sắc mặt Diệp Bất Quần thình lình thay đổi lớn, nhìn chằm chằm Tiểu Lôi, run giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi đã gặp qua huyết thân vương. Tiểu Lôi gật gật đầu, đem tao ngộ ngày hôm đó thuật lại. Sự tình thạch cầu cướp đoạt với huyết tộc bên trong có một giọt máu. Chuyện này cũng là Bảo Nhi nói cho hắn, giờ thuật lại hết cho Diệp Bất Quần. Sau khi Diệp Bất Quần nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Huyết thân vương huyết tộc chẳng ngờ lại đã xuất hiện rồi. Tiểu Lôi hì hì cười, vỗ vỗ Diệp Bất Quần, ngươi cứ yên tâm đi, năng lực của huyết thân vương cũng rất bình thường, không lợi hại gì. Ngày đó ta dễ dàng giết được một tên, từ thực lực xét ra, đích xác so với An Lây mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ mạnh hơn nửa phần mà thôi. Diệp Bất Quần lắc đầu thở dài, không phải như thế, tuyệt đối không phải như thế. Căn cứ theo ngươi nói, ta có thể dám chắc tên gia hỏa kia đã tìm được truyền thừa chi huyết trong truyền thuyết. Hắn lấy được truyền thừa chi huyết là có thể tiến hóa, trở thành huyết thân vương. Khả năng là hắn vừa mới dung hợp truyền thừa chi huyết, đã triển khai chiến đấu với các ngươi. Truyền thừa chi huyết còn chưa bị hắn hấp thu, hoặc giả chính hắn cũng không biết. Dù sao huyết thân vương trong truyền thuyết đã diệt tuyệt rất nhiều năm rồi. Ngay cả nội bộ huyết tộc e rằng cũng đã thất lạc rất nhiều tài liệu. Hắn nghiêm mặt nói, mặc dù tiếp nhận xong truyền thừa chi huyết, có thể trở thành huyết thân vương, nhưng quá trình không đơn giản như vậy. Nếu muốn hoàn toàn dung hợp truyền thừa chi huyết, thức tỉnh trạng thái lực lượng hoàn mỹ, còn phải trải qua một nghi thức tà ác đặc thù. Lại phải có thêm máu tươi của 999 người. Ngươi nói tên kia, vội vàng dung hợp truyền thừa chi huyết, căn bản ngay cả một thành năng lực của huyết thân vương cũng không triển hiện được. Lôi, ta biết ngươi rất cường đại, ta cũng biết tiên pháp của Đông. Ta cũng kiến thức qua cao nhân Đông Phương tiên pháp các ngươi, ít nhất tại châu Âu, đồng bạn kia của ngươi. Trung niên nam nhân vẫn mang theo Bảo Nhi, Tiểu Lôi biết hắn đang nói đến Khinh Linh Tử. Sức mạnh của hắn cơ hồ cường đại tới mức ta khó có thể tưởng tượng ra. Ta đứng trước mặt hắn, dường như chỉ là một đứa trẻ con tầm thường không thể chống cự. Diệp Bất Quần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng vô luận là thiên sứ hay là huyết thân vương, ta có thể khẳng định bọn họ khả dĩ đều dễ dàng đối phó với 7 thánh kỵ sĩ hoặc là thân vương bình thường. Điều này tuyệt đối không sai. Tiểu Lôi ngầm tính toán, thánh kỵ sĩ hoặc là thân vương, trình độ không sai biệt lắm so với Đông Phương tu hành giả đạt tới cảnh giới tu pháp trung kỳ. Đại khái so về lực lượng, cơ hồ không kém nhiều lắm với Côn Luân phái Ngọc Hư Tử. Đương nhiên, phải yếu hơn đôi chút, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Đồng thời đối phó với 6 hoặc là 7 Ngọc Hư Tử, Tiểu Lôi có thể dám chắc, Khinh Linh Tử khẳng định có thể dễ dàng làm được.